Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, cứu người. Ba người đối kháng mười mấy người. Tu vi vẫn so với đối phương kém hơn như vậy một đoạn. Ai thua ai thắng liếc mắt liền nhìn ra. Nhưng bọn hắn không muốn buông tha cơ hội cuối cùng. Nếu triệt để buông tha nói, vậy thì thật là không có có đường sống đáng nói. Trốn. Xem các ngươi lần này thế nào trốn. Thủ hoành khoát lạnh lùng xem của bọn hắn. Nhân vật trọng yếu cũng từ trong tay bọn họ đào tẩu. Để cho bọn họ bị chửi mắng một trận. Hiện tại cuối cùng cũng giỏi bắt được bọn họ. Lại để cho bọn họ trốn. Thật là sẽ làm người ta nổi điên. Càn Hồng Phi sắc mặt hắng giọng. Ai có thể nghĩ tới sẽ rơi xuống cục diện như vậy. Chợt con ngươi đảo một vòng. Chính là cười híp mắt nói. Vị đại nhân này, Ngọc Thiên Sương liền giao cho các ngươi. Thả ta một con đường sống được không? Ta đây chính là nghe lệnh của ngươi. Cũng là bất đắc dĩ. Hắn vẻ mặt quyến rũ dáng vẻ. Phải nhiều chán ghét thì có nhiều chán ghét. Trong nháy liền trở thành phản loạn. Càn sư huynh, ngươi, Ngọc Thiên Sương sắc mặt bị tức trắng bệch. Trong nháy liền lên diễn cái phản bội. Để cho nàng tức giận đến cũng nói không ra lời. Thiếu nàng vẫn như vậy tín nhiệm Càn Hồng Phi. Càn Hồng Phi, ngươi tâm thật là đủ lạnh. Xem ra ngươi đã sớm liền có chút tính toán. Nguyên An Lan ánh mắt lạnh lẽo. Trước hắn thì có đã đoán. Càn Hồng Phi rất sợ chết. Có thể hay không cầm Ngọc Thiên Sương cho đưa ra ngoài. Hiện tại xem ra đúng như này. Nếu có thể thành công an toàn rồi. Hắn có thể ôm mỹ nhân về. Phản chi nguy hiểm nói. Liền không chút do dự tiễn Ngọc Thiên Sương đi ra ngoài. Cái này mánh khóe thật là đủ ngoan độc. Không chỉ có thể bảo toàn bản thân. Cũng có khả năng ôm mỹ nhân về. Không biết làm thế nào Ngọc Thiên Sương bị che đậy hai mắt. Để cho hắn bất đắc dĩ rất. Yêu. Vẫn có chuyện này. Thủ hoành khoát cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Chợt cười nói. Thả ngươi một con đường sống ngược lại không phải là không thể được. Vậy ngươi đem hai người bọn họ bắt lại. Ta liền tin tưởng ngươi nói. Vừa dứt lời. Một đạo kiếm quang đi Ngọc Thiên Sương bắt chuyện đi. Sợ đến Ngọc Thiên Sương kinh hô một tiếng. Muốn lấy kiếm phản kích lúc. Một đạo nhanh hơn bóng dáng chặn lại đi lên. D-A-N-G. G. Hai bóng người phân biệt bị đánh bay ra ngoài. Ra tay giúp Ngọc Thiên Sương đỡ kiếm đúng là Nguyên An Lan. Nắm chặt trong tay trường côn. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Cái này Càn Hồng Phi nói sát liền giết. Không chút do dự. Cái này phân tâm cũng đủ tàn nhẫn. Lúc trước hắn chính là Ngọc Thiên Sương người theo đuổi. Hiện tại liền bị vô tình vứt bỏ. Theo hắn hay là sống mạng trọng yếu. Nếu không phải là Ngọc Thiên Sương là Tiêu Giao Môn đại tiểu thư. Hắn làm sao sẽ ra sức như vậy? Ta cũng biết ngươi sẽ ra tới ngăn cản. Ngươi cảm giác mình có khả năng đánh thắng được ta. Càn Hồng Phi cười lạnh nói. Không được, ta chỉ là cũng không như ngươi vậy tuyệt tình thôi. Tiêu Giao Môn nhiều năm công ơn nuôi dưỡng. Cứ như vậy bị ngươi vứt bỏ. Nguyên An Lan chú trọng tình nghĩa. Hắn thích Ngọc Thiên Sương là không có sai. Nhưng chú trọng hơn hay là nhiều năm qua môn chủ chiếu cố. Chê cười, hiện tại chính mình mệnh đều không? Vẫn niệm cái gì tình xưa? Ngươi chính là trước sau như một ấu trĩ a. Càn Hồng Phi cười lạnh nói. Huống hồ ngươi cho rằng làm như vậy có thể vãn hồi cái gì? Nàng chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta thôi. Người nào xuất sắc liền thích người nào. Sau này có người so với ngươi xuất sắc, liền sẽ thích người khác. Rõ ràng không phải Phượng Hoàng. Nhưng muốn làm một con Phượng Hoàng. Khôi hài. Càn Hồng Phi đâm thẳng xuống. Một lời nói toạc ra Ngọc Thiên Sương tâm lý ý nghĩ. Để cho sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh. Quả thật là cháy nhà ra mặt chuột. Vào giờ phút như thế này mới có thể bộc lộ ra chân diện mục đến. Ngươi. Ngươi. Ngọc Thiên Sương sắc mặt xấu xí. Nhưng lại nói không nên lời cái gì phản bác lời nói đến. Coi như là như vậy thì như thế nào? Ta chỉ là làm tốt chính mình bản phận mà thôi, đến đây đi. Hãy bớt xàm ngôn đi. Cho dù chết cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Nguyên An Lan cả giận nói. Chỉ ngươi tài nghệ này. còn muốn thắng ta, đi chết đi cho ta. Càn Hồng Phi lần thứ hai giết tới đi. Nguyên An Lan dùng trong tay trường côn điên cuồng nghênh kích mà lên. Bởi tu vi quan hệ, Nguyên An Lan bị nhiều lần ngăn chặn, nhưng hắn chiêu thức cũng tương đối xảo diệu. Nhiều lần thanh nguy cấp hóa giải xuống, mỗi một côn mỗi một chiêu, cũng có thể dung hợp vào một chỗ, vừa có khả năng tấn công. Như vậy một màn rơi vào Lâm Hiên trong mắt, hắn không biết khi nào ngồi lão ngưu từ từ đi bên này qua đây. Nhìn chiêu thức kia thở dài nói, chiêu thức kia vẫn đủ khéo đưa đẩy, có chút ý tứ, nhưng còn kém không ít, hắn không có gấp được xuất thủ. Chính là ở bên cạnh nhìn, cảm thấy cái này Nguyên An Lan chiêu thức vẫn thật có ý tứ. Theo chiến đấu ấm lên, Nguyên An Lan đang công kích trong, tận dụng mọi thứ, nhắm ngay Càn Hồng Phi kẽ hở, chính là một côn đâm đi qua. Trong lúc nhất thời Càn Hồng Phi đúng là bị đánh luống cuống tay chân, hơi chút chiếm thượng phong. Xảo diệu, Lâm Hiên vỗ tay một cái, thở dài nói, phòng thủ trong tìm kiếm kẽ hở, đây mới là ở vào hoàn cảnh xấu phương pháp chiến đấu. Chỉ tiếc, đến tiếp sau lực không đủ, hay là khó mà chống đỡ được. Chợt hắn hai mắt tỏa sáng, hình như nghĩ đến cái gì. Trong đầu vừa rồi xẹt qua một đạo điểm nhấp nháy. Ha ha, ta thật là quá ngu, vẫn còn muốn cái điểm thăng bằng. Cần gì chứ, hết thảy đều diễn biến đến mức tận cùng mới là tối trọng yếu. Hoặc là phòng thủ đến mức tận cùng, hoặc là tấn công lúc đến mức tận cùng không là được. Cần gì phải công thủ triệt để gồm nhiều mặt đây. Hắn mạnh vỗ đùi, nhất thời từ đó tỉnh ngộ lại, cảm giác mình đi cái ngoặt đường. Cả công lẫn thủ là không có sai, nhưng thủy chung quá mức trung dung. Đối phó đối phương cực hạn lực lượng, nhất định phải cực hạn phòng thủ, hoặc là cực hạn công kích tới đối kháng. Xem ra chính mình vẫn mưu toan dùng thức thứ hai đi đối phó người hoàng tử kia. Xem ra ban đầu tất cả liền sai, không phải ta chiêu thức không tốt, mà là dùng không đúng. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc minh bạch đạo lý. Cực hạn vĩnh viễn là một loại sức mạnh, giống như là mạnh nhất pháp tắc. Cái gì là tối cường pháp tắc? Vậy cần chính là mạnh nhất chiêu thức phối hợp, hoặc là công kích mạnh nhất, hoặc là phòng ngự mạnh nhất, lúc này mới có thể phối hợp lên cái này mạnh nhất chi danh. Bò o, lão Ngưu hình như cảm ứng được Lâm Hiên vui vẻ, cũng là cao hứng kêu lên. Cái này một kêu lại không, toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Rất nhiều người tu luyện nhìn qua, không nghĩ tới còn có một người đang bên cạnh, vẫn ngồi ở Ngưu lưng thượng khán bọn họ đánh lộn. Nguyên An Lan bọn họ nhìn qua lúc, phát hiện đây không phải là trước đó gặp phải cái kia Trăn Châu Lang sao? Thế nào xuất hiện ở nơi này? Còn có một người ở bên cạnh xem cuộc vui. Giết hắn, để tránh khỏi tiết lộ hành tung chúng ta. Thủ Hoành khoát đối với đồng bạn mình liếc một cái, tỏ ý bọn họ thanh Lâm Hiên cho sát. Có người ở bên cạnh chăm chú nhìn, để cho hắn cảm thấy rất là khó chịu. Nhất là còn không biết có người ở bên cạnh. Đây không phải là Diệt Uy Phong mình sao? Phải, lập tức liền có người muốn đi bên này giết tới. Lúc này một cây trường côn phất đến, để cho người nọ vội vàng xoay người ngăn cản phất đến vũ khí. Đồ ngu, tới giết đi ta à? Nguyên An Lan đối với những người đó cười to nói. Sát người bình thường, có ý gì? Người có bản lãnh môn toàn bộ đều đi lên. Ta còn không sợ, yêu. Vẫn che chở người bình thường, khi ta không nhìn ra được sao? Thủ Hoành khoát khá có hứng thú nhìn Lâm Hiên, cười nói, sắp trách thì tự trách mình, không có sao đi ngang qua nơi này làm cái gì, tốt xong trở về cây ruộng mới là đường sống. Ngu ngốc, có chút ý tứ, Lâm Hiên coi nhẹ hắn nói, ngược lại cái này Nguyên An Lan dẫn tới hắn hứng thú. Ở cái này trong nguy cấp, vẫn không quên giúp chính mình một tay. Cố ý hấp để người chú ý lực tốt cứu mình. Phần này tâm thật là quá khó được. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.